Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương tàn nhẫn. Ở phần trước, như chúng ta đã biết, thì sau khi Bạch Tiểu Thuần ra tay ngăn cản hai đại bán thần, bất ngờ Thiên Tôn đã ra tay, muốn chộp lấy hắn. Tuy nhiên trong quá trình này thì người canh giữ lăng mộ và thậm chí là đệ tử của Bạch Tiểu Thuần Bạch Hạo cũng muốn ra tay ngăn cản. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đó là nước của Minh Hà. Nước này đột nhiên xuất hiện cực kỳ đột ngột. Trong chớp mắt hình thành nên một Minh Hà rộng lớn kinh người, bên trong tản ra khí tức của Minh Hoàng. Tất cả cuốn theo Bạch Tiểu Thuần, tính từ bên trong lòng bàn tay đang nắm chặt kia mà chạy trốn. Minh Hoàng mới nhậm chức, nếu để cho ngươi mấy vạn năm nữa, ngươi ngược lại cũng có tư cách. Nhưng hôm nay lại dám xuất hiện ở trước mặt bản tôn, đâm đầu vào chỗ chết. Âm thanh uy nghiêm đáng sợ của Thiên Tôn chợt vang lên. Ầm một tiếng, bên trong bàn tay khổng lồ còn không nắm chặt lại, nước thông thiên hải màu vàng lại trực tiếp bạo phát ra, hình thành một lực công kích cường hãn trực tiếp khiến cho Minh Hà bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần tan vỡ ra từng tầng một. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều nghe được tiếng kêu rên của Bạch Hạo giống như bị thương tổn nặng nề. Ở trong nháy mắt, tất cả nước Minh Hà lập tức bị nước của Thông Thiên Hải xua tan. Tất cả những điều này chỉ phát sinh trong chớp mắt, sau đó bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn hung hăng nắm chặt lấy Bạch Tiểu Thuần, cùng với cả hư vô chung quanh hắn. Sau khi nắm lấy, nắm đấm này không ngừng siết chặt, giống như hắn muốn hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi thứ bên trong. Hạo Nhi, bên trong bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn đối mặt với bàn tay giống như có bốn ngọn núi lớn hoàn toàn bao phủ, đối mặt với sự nghiền ép kinh người đến từ tám phương, Bạch Tiểu Thuần trở nên điên cuồng. Mặc dù thương thế của hắn rất nặng, nhưng sau khi bất tử quyền đại thành, lực khôi phục của hắn không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, thân thể đã khôi phục. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn lại trực tiếp triển khai Vân Lôi Nhân Tổ Biến, Thập Nhất Biến. Theo thân thể dồi dào, ở bốn phía chung quanh hắn có vô số đá vụn biến hóa ra, chớp mắt ngưng tụ thành hình bóng người giống như núi, là Nhân Sơn Quyết. Lực lượng thân thể toàn diện bạo phát, đồng thời tu vi của hắn cũng triển khai ra tất cả. Nhưng tất cả những chuyện này chỉ là vô bổ. Lực lượng khủng khiếp đến từ bàn tay Thiên Tôn sau khi nắm lại, gần như chớp mắt, lại lập tức cho Nhân Tổ Biến cùng với Nhân Sơn Quyết của Bạch Tiểu Thuần nhịn không được mà ầm ầm tan vỡ. Thân thể tổn thương nặng nề, đồng thời vội vàng tăng tốc khôi phục, nhưng sau khi khôi phục thì lần nữa lại tan vỡ. Vòng đi vòng lại không ngừng tiến hành. Trong thời gian ngắn ngủi, thân thể hắn lại tan vỡ vượt quá trăm lần, khôi phục cũng vượt quá trăm lần, nhưng vẫn không thể làm lên chuyện gì. Bất tử quyển quả nhiên không tầm thường. Cường hãn giống như Thiên Tôn, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở trong tay mình, sau khi bị hoàn toàn nắm chặt, ở dưới tình huống tu vi của mình vượt quá xa so với đối phương, lại có thể không cách nào thực sự nghiền ép hắn, mà hắn đang không ngừng khôi phục, Thiên Tôn cũng lộ vẻ xúc động. Cũng may, ta không phải lần đầu tiên gặp được người bất tử quyển đại thành. Ở trên thông thiên đạo, Thiên Tôn thì thào nói nhỏ, sau đó ở trong chớp mắt này, trong mắt hắn rốt cuộc xuất hiện một tia sáng giống như thủy tinh. Tia sáng này xuất hiện, đồng thời vẻ mặt Đỗ Lăng Phỉ trên thông thiên đạo lộ ra vẻ tê dại, giống như mất đi thần hồn, giống một cái xác không hồn. Thân thể nàng bỗng nhiên run lên, trong mắt cũng xuất hiện ánh sáng giống như thủy tinh. Ở sâu bên trong hai tròng mắt này, hai đạo phù văn kỳ dị cũng đang nhanh chóng lập lòe. Dường như trong cơ thể nàng có lực lượng nào đó đang thông qua phù văn trong mắt, bị Thiên Tôn ở trong cõi u minh hút đi một phần. Cùng lúc đó thì bên ngoài Cự Kỳ Thành ở Man Hoang, bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn nắm lấy Bạch Tiểu Thuần và giờ phút này trực tiếp hiện ra ánh sáng thủy tinh. Gần như trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ kinh người này rốt cuộc trở thành một bàn tay thủy tinh hung hăng nắm chặt lại. Ầm một tiếng, lúc này Bạch Tiểu Thuần ở bên trong nắm đấm của Thiên Tôn tóc tai bù xù, hắn thậm chí đã gọi về thế giới chí bảo của Bắc Mạch. Nhưng lúc này Hàn Môn Lão Tổ ngủ say, hoàn toàn không có chút đáp lại. Trong mắt hắn chuyển thành đỏ đậm, thân thể luôn khôi phục này có thể ở trong một chớp mắt thực sự giống như bị áp chế chợt dừng lại. Thuật pháp giống như thủy tinh này lại tương sinh tương khắc cùng bất tử quyển của hắn. Không có bất tử quyển khôi phục lại, thân thể Bạch Tiểu Thuần căn bản không chịu nổi lực lượng cường đại đến từ Thiên Tôn. Gần như trong nháy mắt, toàn thân của hắn phát ra một tiếng động trực tiếp vỡ nát. Mà cũng vào giờ phút này, theo thân thể hắn vỡ nát, ý thức của hắn không cách nào kiên trì được nữa, toàn thân đã hôn mê. Cho đến lúc này, bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn ở trong thiên địa mới chậm rãi thu hồi về phía vòng xoáy. Từ phía xa, cảnh tượng như vậy bị mọi người bốn phía chung quanh nhìn thấy, trong lòng của tất cả mọi người cũng chấn động không gì sánh nổi. Thiên nhân cũng tốt, bán thần cũng được, tất cả đều hoảng sợ đến cực hạn. Mọi người của Nghịch Hà Tông đều run rẩy, không ít người nắm chặt nắm đấm. Tống Quân Uyển thì nước mắt lưng tròng đầy mặt, nhưng nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này. Cho đến khi thời điểm bàn tay khổng lồ biến mất bên trong vòng xoáy, nàng mới phun ra một búng máu, thân thể ngã xuống. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi bàn tay Thiên Tôn biến mất, giọng nói của Thiên Tôn lạnh như băng, lộ ra sự vô tình, cũng vọng lại bên trong toàn bộ man hoang. Tất cả tu sĩ thông thiên đề nghị tổng tiến công, tiêu diệt tất cả sức sống của man hoang. Tính cách của Thiên Tôn luôn không thích bị động, hắn thích nắm giữ sự chủ động. Về điểm này thì từ biến hóa trước đây ở trên quỷ thuyền là có thể nhìn thấy được một chút. Lần này cũng giống như vậy, hy vọng tập trung trên người Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù hắn cảm thấy đã nắm chắc được 8 phần, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Hắn chuẩn bị là hai bút cùng vẽ, như vậy luôn luôn sẽ có một con đường có thể đi thông. Nếu như đều đi không thông, nếu như thọ nguyên của ta đã không còn quá nhiều, như vậy thì để cho thế giới này chôn cùng với ta cũng được. Thiên Tôn trong lòng thản nhiên, sau khi thu bàn tay về, vòng xoáy trên bầu trời chậm rãi tiêu tan. Tất cả tu sĩ thông thiên ở bên trong khu vực mân hoang, tất cả thân thể chấn động. Mệnh lệnh đến từ Thiên Tôn, bọn họ nhất định phải tuân theo. Đồng thời cũng không phải tất cả mọi người mệt mỏi đối với chiến tranh. Vẫn có không ít người sùng kính đến mức cuồng nhiệt đối với Thiên Tôn. Vừa nghe vậy nhất thời sát ý dâng lên, cuộc chiến lại mở ra. Mà sĩ khí của hồn tu trong toàn bộ man hoang cũng theo người canh giữ lăng mộ bị thua, hạ thấp đến cực hạn. Chỉ là trước mặt bọn họ đã không còn con đường thứ hai. Đại lục thông thiên, không chấp nhận tù binh, ý chí của Thiên Tôn là tất cả sinh linh của man hoang không còn một ngọn cỏ, tất cả phải dệt sạch. Bất kể là đất hay hồn tu, cho dù mãnh thú man hoang đều phải được liệt kê ở bên trong. Cho nên chỉ có, cũng chính là có thể tự chiến tới cùng. Tiếng chém giết, tiếng cười thảm, tiếng gầm gừ, tiếng tự bạo không ngừng vang vọng trên mặt đất man hoang này. Máu tươi càng nhiều hơn, tử vong càng nhiều hơn, dường như toàn thế giới đều đến ngày diệt vong. Bầu trời u ám, mặt đất bị tàn phá. Theo cự kỳ thành bị chiếm đóng, ba tòa thành trì khác cũng bị công phá. Dần dần chiến trường man hoang bị đẩy mạnh đến thành khôi hoàng. Mà giờ khắc này ở trên thông thiên đảo, dưới nền đất của toàn bộ hòn đảo có tồn tại một chỗ địa cung cực lớn. Bên trong địa cung này có một chỗ đầm nước màu đen, ở bốn phía chung quanh đầm nước tồn tại một chỗ đại trận mênh mông. Đại trận này có kích thước chừng vạn trượng, thứ tạo thành trận pháp không phải linh thạch mà là những cái xương. Những cái xương này có cái màu vàng, có cái giống như thủy tinh, tràn ngập sự mục nát, đồng thời cũng cho người ta một sự thần thánh. Ở xung quanh đầm nước bốn phía thình lình tồn tại ba cái hố sâu, trong ba chỗ hố sâu này để ba bộ hài cốt hoàn chỉnh. Màu sắc của ba bộ hải cốt thình lình đều là màu vàng cùng thủy tinh giao hòa. Mặc dù không phải hoàn toàn dung hợp, nhưng trên người bọn họ tản ra uy áp, đủ cho bán thần đều phải run rẩy, rất gần với chuẩn Thiên Tôn như Thông Thiên Đạo Nhân. Hình như ba vị này mặc dù kém hơn so với Thông Thiên Đạo Nhân, nhưng đồng dạng cũng cách cảnh giới Đại Thừa Thiên Tôn chân chính chỉ khoảng nửa bước. Nếu như trong Khôi Hoàng Thành, Khôi Hoàng thế hệ này có thể xuất hiện ở nơi đây, như vậy hắn nhất định có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng, lập tức nhận ra thân phận của ba cỗ hải cốt này. Bọn họ chính là ba vị mạnh nhất trong các triều đại khôi hoàng lưu lại di cốt đã bao nhiêu năm tháng. Hiển nhiên là bọn họ bị Thiên Tôn phá táng cung, từ bên trong đào ra, đặt ở đây, trở thành một phần đại trận tuyệt thế của hắn. Về phần hải cốt thối nát ở bốn phía chung quanh mang theo sự thần thánh, đều là những xương người từ bao nhiêu năm tu luyện bất tử quyền cùng trường sinh quyền. Mà ở trung tâm đại trận này, bên trong đầm nước màu đen, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền. Tuy có hít thở, nhưng rõ ràng là hôn mê. Đầm nước màu đen chung quanh hắn đang không ngừng xoay tròn. Theo sóng nước rung động hiện ra từng phủ văn vô cùng quỷ dị. Những phủ văn này giống như có đầy đủ sinh mạng. Hiện tại, Có không ít phủ văn bò lên trên thân thể Bạch Tiểu Thuần đang chạy loạn trong toàn thân của hắn. Cảnh tượng như vậy cực kỳ quỷ dị. Ngọn đèn dầu ở địa cung u ám cũng liền khiến cho bầu không khí uy nghiêm đáng sợ vô cùng. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân trong đầm nước, bỗng nhiên thân thể chấn động. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chớp mắt khi hai hắt mắt hắn mở ra, những phủ văn trên thân thể thật giống như bị kinh động, nhanh chóng chạy trở lại trong đầm nước. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh hơi thở của hắn lại trở nên dồn dập. Trong mắt hắn lộ ra sự tỉnh táo, đồng thời thấy rõ chỗ bên trong đầm nước của mình, cũng thấy rõ một vài bộ hài cốt xung quanh trận pháp. Hắn muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện thân thể dường như không thể khống chế. Nhưng hắn không cách nào từ bên trong đầm nước này di động, mà trên vài bộ hài cốt tản ra khí tức của Bất Tử Quyển cùng Trường Sinh Quyển, khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần nhất thời nổi lên sóng to cuồn cuộn. Không nên dãy giụa, bên trong đầm nước này xem như thời điểm lão phu đuổi Khôi Hoàng Triều xa khỏi Đại Lục Thông Thiên, bắt được tất cả những người có huyết mạch Khôi Hoàng, máu tươi của bọn họ đã ngâm ở chỗ này quá lâu. Giọng nói khàn khàn vang vọng bên trong địa cung, hư vô phía trước Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo, bóng dáng Thiên Tôn chậm rãi đi ra. Trong mắt hắn có sự chờ mong mãnh liệt, còn có sự kích động phấn chấn. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra nóng như lửa, giống như nhìn thấy một viên tuyệt thế bảo đan. Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, khí tức ồ ồ nhìn về phía Thiên Tôn, trong lòng dâng lên sự lo lắng mãnh liệt, không yên cùng bất an. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng Thiên Tôn hình như không để ý tới chuyện Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, ánh mắt rơi vào những hài cốt ở bốn phía xung quanh, nói tiếp. Những hài cốt này chính là những kẻ khát máu, năm đó trong cuộc chiến ở Khôi Hoàng Thành đã bị Lão Phu chém giết. Cũng có không ít lại là những năm gần đây, sau khi Lão Phu nghiên cứu về Bất Tử Trường Sinh Quyền, tìm tu sĩ tới để thí nghiệm. Đáng tiếc, Trường Sinh Bất Tử này rõ ràng là công pháp, tất cả mọi người có thể tu luyện, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, có thể vì ta giết chóc quá nhiều người có huyết mạch Khôi Hoàng, lại có thể không cách nào tu luyện được. Ta chỉ có thể nghiên cứu để cho người khác đi tu luyện. Vì thế ta không tiếc đào lên di cốt của ba vị này. Ở Khôi Hoàng đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm, nhưng thu hoạch lại quá nhỏ. Bất Tử Quyển thì còn tốt. Khôi Hoàng Triều bị ta cướp đi Trường Sinh Quyển, người canh giữ lăng mộ không quan tâm là vì cái gì, đối đầu với ta cũng tốt, mà kéo dài Khôi Hoàng Triều cũng được, đều sẽ không ngừng truyền thừa Bất Tử Quyển. Ta cũng trợ giúp để mặc cho Bất Tử Quyển lưu truyền ở Thông Thiên. Chỉ là đối với ta mà nói, chủ yếu nhất là Trường Sinh Quyển. Nhưng Trường Sinh Quyển lại quá khó khăn, gần như tất cả mọi người không cách nào đi tới cuối cùng, nửa đường thì thất bại. Xương của bọn họ bị Lão Phu trưng bày ở nơi đây, có lẽ cũng có thể có chút tác dụng. Bao nhiêu năm rồi, người tu luyện Trường Sinh Quyển chỉ có hai vị thành công. Một vị được ta nhận làm đệ tử, còn một vị lại là nữ nhi của ta. Thiên Tôn thì thào, hình như hắn căn bản không phải nói với Bạch Tiểu Thuần mà đang tự nói với chính mình. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, trong đầu nổi lên sóng to gió lớn, trong tâm thần hắn giống như có vô số thiên lôi nổ tung. Trên thực tế, từ trước đây khi nhìn thấy xương cốt trên người Đỗ Lăng Phỉ, trong lòng hắn đã phát sinh nghi ngờ. Hiện tại, theo lời Thiên Tôn nói thì tất cả bí ẩn đã mở ra trước mắt. Đáng tiếc, một mặt là ta chuẩn bị không đủ, cùng lúc kinh nghiệm của ta cũng chưa đủ, bị đại đệ tử của ta phát hiện ra. Sau đó lần đầu tiên thử chế luyện Bất Tử Trường Sinh Đan, không đợi tiến hành đã thất bại. Chỉ có điều không có vấn đề gì, ta còn có lần thứ hai. Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng mở miệng. Phi Nhi. Theo giọng nói của hắn xuất hiện, ở trong hư vô phía sau lưng hắn, Đỗ Lăng Phỉ từ từ đi ra. Trong nháy mắt khi Đỗ Lăng Phỉ đi ra, thân sắc Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ sầu thảm, nở nụ cười khổ. Hắn hiểu rõ, tất cả đều đã hiểu. Có thể so với thực sự vẫn còn chút chênh lệch, nhưng khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ, Bạch Tiểu Thuần cất tiếng cười thảm. Nếu hắn cảm thấy mình chắc hẳn là hiểu rõ. Chắc chắn năm trước, trong cuộc chiến tranh Thiên Tôn phản loạn, chống lại toàn bộ Khôi Hoàng Triều, thế lực của Khôi Hoàng thất bại thảm hại. Bọn họ mất đi không chỉ Đại Lục Thông Thiên, còn mất đi phương pháp bí truyền của Khôi Hoàng, Bất Tử Trường Sinh Công, Trường Sinh Quyển. Từ đó về sau, Khôi Hoàng Triều mân hoang tu tâm dưỡng khí, chỉ còn lại có Bất Tử Quyển mà thôi. Có lẽ vì đối đầu với Thiên Tôn, lại có lẽ vì một hy vọng xa vời, ở dưới sự can thiệp của người canh giữ lăng mộ, Bất tử quyền không còn là công pháp, chỉ có người có huyết mạch khôi hoàng mới có thể tu luyện, mà nó khuếch tán ra, thậm chí ở tông môn bên đại lục thông thiên cũng có bản thiếu sót của bất tử quyền. Lấy phương pháp này sẽ khiến cho bất tử quyền không bị diệt sạch, làm cho tất cả mọi người của thế giới thông thiên cũng có thể đi tu luyện bí pháp khôi hoàng ngày trước. Mà thiên tôn thu được trường sinh quyền đối với chuyện này lại không có ngăn cản, bởi vì sau khi hắn nghiên cứu trường sinh quyền phát hiện mình không cách nào tu hành, đã có một suy nghĩ điên cuồng hơn. Hắn muốn để cho càng nhiều tu sĩ tu luyện bất tử quyền cùng trường sinh quyền, sau đó hắn dung hợp bọn họ lại, tới tiến hành để luyện bất tử trường sinh đan, tiếp đó sẽ nuốt vào đan dược này, lấy phương thức này khiến cho bản thân thu được lực lượng bên trong bất tử trường sinh công. Vì chuyện này hiển nhiên thiên tôn đã nghiên cứu rất lâu, bất luận là những hài cốt ở bốn phía chung quanh địa cung hay là ba bộ xương cốt thi thể của khôi hoàng ngày trước đều lưu lại để hắn nghiên cứu cùng thí nghiệm. Chỉ đáng tiếc là mức độ khó của trường sinh quyền giống như còn muốn mạnh hơn so với bất tử quyền. Cho nên bao nhiêu năm qua, mặc dù thiên tôn nuôi dưỡng vô số người tu luyện trường sinh quyền, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, không người nào có thể chân chính thành công. Sợ là tối đa cũng chỉ là nắm giữ gia lông. Cho đến khi đại đệ tử của hắn Hàn Môn Lão Tổ của Bắc Mạch sau khi tu luyện trường sinh quyền rút được thành công, cái này khiến tâm tư của thiên tôn nóng như lửa đốt. Cũng chính là vào lúc đó trong man hoang xuất hiện một vị đại năng được gọi là huyết tổ. Có thể người này có đầy đủ thiên tư kinh diễm tuyệt luân, lại có lẽ là nắm giữ huyết mạch khôi hoàng. Nói chung, bất tử quyền của hắn đã đại thành, tu vi lấy đột phá này, thân thể đạt tới bán thần. Có thể nếu như không có thiên tôn xuất hiện, hắn không có đi phản bội khôi hoàng triều, như vậy sau khi huyết tổ tu luyện đại thành, lấy thiên tư của hắn cũng nhất định có thể đi tu luyện được trường sinh quyền. Như vậy huyết tổ vô cùng có khả năng trở thành người đầu tiên trên thế giới này thực sự tu luyện bất tử quyền cùng trường sinh quyền cùng thành công. Tất cả đại thành tiến tới đột phá vào thiên tôn, trở thành người ở trong miệng của người canh giữ lăng mộ, trên ý nghĩa chân chính là có đầy đủ tư cách rời khỏi thế giới này. Hàn Môn Lão Tổ cùng vị huyết tổ này ban đầu vốn phải là hai người đối lập, nhưng chẳng biết tại sao hai người lại phát sinh tình cảm, cho nên cuối cùng đã phát hiện ra kế hoạch của thiên tôn. Chuyện kế tiếp thì Bạch Tiểu Thuần đã từ chỗ Hàn Môn Lão Tổ biết được một ít. Hàn Môn Lão Tổ phản bội sư môn cùng với huyết tổ bị thiên tôn chém giết. Huyết tổ diệt vong chìm vào đáy thông thiên hà, chỉ có một tay không cam lòng vươn lên. Hàn Môn Lão Tổ cũng ngã xuống lưu lại một tia phân hồn, đoạt xá thành thân linh, ẩn thân bên trong Linh Khê Tông. Từ xa nhìn về phía Huyết Khê Tông, nhìn về đạo lữ của nàng. Đồng thời sự bất ngờ cũng khiến cho lần luyện đan dung hợp đầu tiên trong kế hoạch của thiên tôn hoàn toàn thất bại. Mà thiên tôn hiển nhiên không buông tha cho kế hoạch này. Ở trong 5 tháng sau này, hắn cùng lúc tìm kiếm biện pháp khác rời khỏi thế giới, về phương diện khác lại không ngừng thử nghiệm. Kế hoạch bất tử trường sinh đan xem như là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Nếu trước sau không có người có thể tu ra trường sinh quyền đại thành, có thể kế hoạch này cuối cùng sẽ dần dần bị thiên tôn buông tha. Nhưng hiển nhiên, trước khi thiên tôn kịp buông tha, thì nữ nhi của hắn Đỗ Lăng Phỉ rốt cuộc trở thành người thứ hai tu luyện được trường sinh quyền thành công. Mà sau khi xương cốt của Đỗ Lăng Phỉ trở thành hình dạng thủy tinh, điều đó có thể thấy được Đỗ Lăng Phỉ đối với tu luyện trường sinh quyền, không nói là đạt tới trình độ của Bạch Tiểu Thuần đối với bất tử quyền, nhưng từ tu vi đột nhiên cũng tăng mạnh là có thể nhìn ra, chênh lệch đã không còn kém là bao. Dù sao, sau lưng của nàng là thiên tôn, ở dưới sự bồi dưỡng không ngừng, Đỗ Lăng Phỉ tu luyện rất nhanh là thuận lợi. Nhưng đồng thời, đối với việc nữ nhi của mình tu luyện thành trường sinh quyền, mặc dù thiên tôn có lạnh lùng tàn khốc vô tình đi nữa, trong lòng cũng trở nên dao động. Một mặt là khát vọng muốn rời khỏi mảnh thế giới này, mặt khác lại là phải hy sinh nữ nhi của mình. Sự lựa chọn này khiến thiên tôn vô cùng do dự, cho nên mới có cuộc chiến tuyệt thế ở man hoang trước đây. Hắn cùng với tiểu nữ hài hợp tác muốn giết chết người thủ lăng, cho nên cũng có quỷ mẫu trên chiến thuyền nỗ lực mượn chiến thuyền rời khỏi thế giới này, nhưng đáng tiếc tất cả đều thất bại. Khi đó thiên tôn đã điên cuồng, hắn không chỉ một lần thì thào, chỉ nói cùng một câu: lão quỷ canh giữ lăng mộ, tất cả những điều này đều là do ngươi ép ta. Theo thiên tôn, điều này đích xác là do người canh giữ lăng mộ ép buộc mình, khiến mình chỉ có thể đi tới con đường cuối cùng. Hắn không cam lòng nhưng lại không có quá nhiều lựa chọn, cho nên hắn lựa chọn đề nghị quyết chiến đối với man hoang.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy được chính là gương mặt Đỗ Lăng Phỉ gần như vặn vẹo. Còn nữa, phù văn nô dịch ở trong mắt nàng nhanh chóng chớp động, cùng với thân thể nàng rung động. Tiểu Đỗ Đỗ, trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt Thiên Tôn cũng có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh, sự phức tạp này đã bị mạnh mẽ xóa đi, điên cuồng một lần nữa ngưng tụ, tay phải giơ lên, Thiên Tôn chỉ về phía nữ nhi của mình. Dưới một chỉ này, thân thể Đỗ Lăng Phỉ chấn động mạnh một cái, dần dần nô ấn trong mắt thay thế tất cả sự thống khổ của nàng. Thân thể run rẩy đã bình tĩnh trở lại, tay phải đang run lên cũng trở nên vững vàng, một lần nữa đặt trên thiên linh cái của Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt nàng vô thần, nhìn Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút tâm tình dao động, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được một loại bi ai cực hạn từ trong xương cốt của nàng. Miệng Bạch Tiểu Thuần thoáng mở ra, cuối cùng lại trầm mặc. Cùng nhìn Đỗ Lăng Phỉ, lần này hắn không nhắm mắt lại nữa. Dường như hắn cũng biết sinh mạng của mình đã đi đến điểm cuối. Hắn có thể làm chính là thời điểm trước khi hồn phi phách tán, khiến cho bóng hình trước mắt trở thành một điểm vĩnh hằng cuối cùng trong sinh mệnh này của mình. Thời điểm trận pháp địa cung hoàn toàn mở ra, khi những hải cốt bốn phía chung quanh không ngừng dung hòa, ở trong nháy mắt khi tay phải Đỗ Lăng Phỉ ấn trên thiên linh của Bạch Tiểu Thuần, có tiếng nổ lớn phát ra trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Một cảm giác đau đớn mãnh liệt không có cách nào hình dung, và giờ phút này chợt giống như sóng dữ dâng lên ngập trời trong cơ thể hắn. Sức sống của hắn, tu vi của hắn, máu thịt của hắn, linh hồn của hắn, cùng với tất cả vào giờ phút này đều bị lực hút trong tay Đỗ Lăng Phỉ chuyển tới mà điên cuồng hút đi. Dường như tất cả mọi thứ trong cơ thể đều bị quấy nát, xương, máu thịt, kinh mạch, tất cả mọi thứ đều trong sự vỡ nát diệt vong này hóa thành một mảnh sức sống bản mạng nồng đậm đến cực hạn. Mà sức sống này chính là thứ mà Thiên Tôn cần, lúc này đang điên cuồng bị hút vào cơ thể Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thần là đại dược bất tử, Đỗ Lăng Phỉ lại chính là lò luyện trường sinh. Sau khi lò luyện đan trường sinh hấp thu được đại dược bất tử, sẽ tự lấy ra tất cả mọi thứ của mình, lấy ra sự khô cạn diệt sạch của lò luyện đan, ở trong một chớp mắt tử vong đổi lấy một viên bất tử trường sinh đan. Nhanh, sẽ rất nhanh thôi. Bất tử trường sinh đan, ta chờ bất tử trường sinh đan đã cả đời. Thiên Tôn đứng ở một bên điên cuồng cười ha hả. Hắn nhìn nữ nhi của mình, dưới sự điều khiển nô ấn của mình đang nhanh chóng hấp thu tất cả mọi thứ của Bạch Tiểu Thuần. Hơi thở của hắn gấp gáp vô cùng, khuôn mặt hắn cũng có chút vặn vẹo, ngay cả giọng nói của hắn cũng thay đổi làn điệu. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy kịch liệt, trong cơ thể đau đớn mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Cho dù Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử quyền đã từng chịu qua rất nhiều thống khổ, nhưng có lẽ so với lúc này, tất cả căn bản chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Thân thể hắn đang từ từ gầy xuống, tóc của hắn cũng mất đi ánh sáng rực rỡ, bất tử huyết trong cơ thể cũng từ từ biến mất, màu sắc của bất tử cốt cũng dần ảm đạm, gần bất tử, thịt bất tử, da bất tử đều giống như bị thoái hóa. Lúc này hắn không cách nào giãy giụa, không cách nào phản kháng, thân thể hắn bị móc sạch, sức sống bị hút đi khiến ý thức của Bạch Tiểu Thuần từ từ xuất hiện sự hoảng hốt. Trong đầu hắn hiện ra tất cả những gì bản thân hắn trải qua khi ở trong man hoang, có Bạch Hạo, Cự Quỷ Vương, Hồng Trần Nữ, Chu Nhất Tinh, cho đến khi hiện ra ở Nghịch Hạ Tông, còn có Lý Thanh Hậu, Tống Quân Uyển, Thần Toán Tử. Tất cả những gương mặt tồn tại trong ký ức của hắn vào giờ phút này, tất cả đều đang xẹt qua trước mắt. Nghịch Hạ Tông, Bạch Tiểu Thuần nỉ non, người ngoài đã không cách nào nghe được, hình như chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thôi. Dần dần thân thể hắn càng thêm suy yếu, tóc đã khô héo rơi lả tả xuống phía dưới, mà không đợi chúng rơi vào đầm nước liền hóa thành tro bụi. Thân thể của hắn đã vô cùng gầy, trong mắt của hắn cũng giống như một ánh nến gần tắt, ảm đạm vô quang. Mà giờ khắc này trong đầu hắn hiện lên đã không còn là Nghịch Hạ Tông nữa, mà là Thông Thiên Hạ Du Đông Mạch Linh Khê Tông. Hình như ký ức cả đời này và rút phút này chảy ngược. Hắn thấy được Linh Khê Tông bên trong mình, thấy được bóng người ở dưới thảo mộc thạch bi, thấy được dáng vẻ của Linh Vĩ Kê ở bên cạnh liếm môi ngồi xổm, thấy được Trương Đại Bàn đã đi xa đại thế giới, thấy được sư tỷ đã ngã xuống, thấy Hầu Tiểu Muội, thấy tất cả. Hắn đã sắp không còn hít thở, trên thân thể gầy trơ xương, tất cả da thịt đều nhăn nheo, tràn ngập nếp nhăn, đồng thời cũng có từng vết bầm tử vong không ngừng khuếch tán, hàm răng của hắn cũng bắt đầu từ từ rơi ra. Toàn thân hắn thoạt nhìn giống như một cái xác khô, giống như bị chôn vùi trong mộ đã từ lâu. Thậm chí hắn đã không cảm giác được thống khổ. Cái tay ở trên thiên linh cái kia giống một cái hố đen không ngừng cắn nuốt. Hắn hình như đã thành thói quen với sự đau đớn này. Bất tử quyền của hắn đã bị hút đi 8 phần 10. Sức sống cũng vậy. Chỉ còn lại ý thức dần dần hiện ra không còn là khi Linh Khê Tông nữa, mà là Mao Nhị Sơn. Hắn hình như mơ hồ nhìn thấy được ở trên Mao Nhị Sơn có một người thiếu niên, cũng không biết là cầm thế nào, lại đặt cả 7-8 cái búa cùng dao làm bếp đều mang trên người. Trong lúc lên núi lại ném lung tung ra ngoài, ở đỉnh núi kia trong thiên lôi nén hương đang cháy dở. Nhìn bộ dáng thiếu niên này khẩn trương lại mang theo cảm giác tức cười. Bạch Tiểu Thuần muốn cười nhưng lại không khống chế được cơ thể. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, bởi vì giờ khắc này hình dáng của hắn chỉ còn da bọc xương, giống một bộ cốt khô. Nếu như cười, vậy thì còn khó coi hơn, càng dọa người hơn so với khóc. Ý thức của hắn càng thêm mơ hồ, dường như không cảm giác được thân thể. Giống như vào giờ phút này linh hồn muốn lao lên không trung, hình như ở trên bầu trời có một vòng xoáy đang hút đi tất cả mọi thứ của mình, muốn hút cả linh hồn của mình qua đó. Sức sống của hắn đã chỉ còn không đến một phần, da tay không chỉ khô nhăn cũng xuất hiện những vệt nứt nẻ, hình như chỉ đụng tới sẽ trở thành tro bụi, giống như lục phủ ngũ tạng của hắn vậy. Lực lượng của bất tử quyền đã muốn hoàn toàn biến mất, chỉ có xương của hắn hình như vẫn ẩn chứa một tia lực lượng bất tử cuối cùng. Mặc dù tản ra ánh sáng màu vàng đã không còn nhiều lắm, nhưng trong da tay của hắn vỡ nát vẫn có thể lộ ra. Cũng chính là vào lúc này, trong đầu hắn hiện ra hình như sẽ là hình ảnh cuối cùng. Trong hình ảnh kia, một tiểu đồng quỳ gối bên giường, nhìn người thân trên giường hấp hối, tiếng khóc rất lớn. Tiểu Thuần, không cần phải sợ. Một bàn tay lạnh như băng từ từ xoa trên trán của tiểu đồng, giọng nói suy yếu, khẽ khẽ thì thào. Cầm nén hương này, người không phải là mộng tưởng trở thành tiên nhân hay sao? Cầm lấy nó. Tiểu đồng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt cầm lấy que hương kia, nhưng lại ngơ ngác nhìn người thân của mình từ từ mất đi tất cả khí lực, cánh tay rủ xuống ở trước mặt mình. Trong sự kinh ngạc, nước mắt hắn không ngừng được mà chảy ra. Hình như hắn đã ngẩn người rất lâu, cho đến khi có người xông vào bên trong phòng, ôm hắn lên. Sau đó tiểu đồng nhìn người hàng xóm từ bên ngoài đi tới, nhìn ánh mắt đồng tình của bọn họ, nhìn cơ thể, thi thể của bọn họ. Tiểu đồng lặng lẽ lui vào trong góc, ôm đầu gối của mình, ở trong tay nắm chặt chính là que hương kia. Tại sao phải có tử vong? Ta muốn cả đời đều còn sống, ta muốn cho người bên cạnh ta cả đời đều sống, sống thật vui vẻ, ta muốn trường sinh. Giọng nói của tiểu đồng vang vọng bên trong đầu Bạch Tiểu Thuần, mặc dù đã càng lúc càng xa, giống như sắp sửa biến mất, nhưng hình như ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã sớm trở thành vĩnh hằng. Một cảm giác mệt mỏi nhất từ trước tới nay bắt đầu hiện lên. Ý thức của Bạch Tiểu Thuần hình như trong giọng nói của tiểu đồng ở nơi vĩnh hằng, từ xa xa kia càng lúc càng xa. Nhưng ngay khi ý thức của hắn gần tiêu tan, ở trong chớp mắt bỗng nhiên có một giọt nước mắt rơi vào phía trên cánh tay khô nứt nẻ của hắn, thấm vào bên trong. Ở trong ý thức càng thêm hỗn loạn của hắn từ từ tản ra. Nước mắt. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn dường như cảm nhận được sự cay đắng trong giọt nước mắt này. Hắn sử dụng một tia khí lực cuối cùng, miễn cưỡng mở mắt ra. Trong mơ hồ, hắn dường như thấy được trước mặt, thân thể Đỗ Lăng Phỉ run rẩy, nô ấn trong chớp mắt, kích động cực kỳ mãnh liệt, hai mắt dường như muốn bạo phát ra, nhưng vẫn dãy giụa, cho dù bản thân diệt sạch cũng muốn nâng tay phải lên. Cha, cầu xin cha. Trong sự dãy giụa run rẩy, Đỗ Lăng Phỉ nô ấn đè ép xuống nàng, nàng mở miệng tuyệt vọng, chật vật nói. Giọng nói này tuy rất yếu, nhưng lại giống như thiên lôi nổ vang trong tâm thần của thiên tôn, khiến thân thể thiên tôn cũng run rẩy. Trái tim của thiên tôn giống như bị xé rách, đau đớn kịch liệt, giống như một sự vật rất quan trọng của sinh mệnh. Ban đầu vốn đã tiêu tan, theo lời nói của Đỗ Lăng Phỉ lần nữa nổi lên. Trong đầu hắn hiện lên là hình ảnh Đỗ Lăng Phỉ khi còn bé, cầm lấy vạt áo của mình, với giọng nói trẻ con gọi cha. Hình như không biết bắt đầu từ khi nào, Phỉ Nhi đã không còn gọi mình là cha nữa, mà là phụ thân. Phỉ Nhi, thân thể thiên tôn có phần run rẩy, khí tức của hắn gấp gáp, trong mắt hiện ra sự dãy giụa. Đây dù sao cũng là nữ nhi, cốt nhục ruột thịt. Cả đời này của thiên tôn mặc dù có địa vị cao quý là chủ của thông thiên thế giới, nhưng đạo lữ cũng không có bao nhiêu.

ý thức của hắn từ lâu đã mơ hồ. Khác nhau chính là đến khí tức từ trên người Đỗ Lăng Phỉ khiến cho hai người ở trong lúc này dung hợp, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nháy mắt có được một chút tỉnh táo. Có thể tất cả những điều này cũng là tính toán của người canh giữ lăng mộ. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần thì thào, ý thức lại mơ hồ. Gần như khi hắn ý thức được người canh giữ lăng mộ ở trong lần nguy cơ sinh tử này của mình đã làm ra một lực thúc đẩy nào đó, đồng thời bên trong man hoang, sâu trong mặt đất của man hoang. Đống đổ nát của thành Khôi Hoàng, tòa tháp không trọn vẹn này, người canh giữ lăng mộ đang khoanh chân ngồi đó, hai mắt vẫn đục mở ra. Bạch Tiểu Thuần, hy vọng ngươi không nên hận ta. Đây là sứ mệnh tồn tại của ta, cũng chính là sứ mệnh của Minh Hoàng. Người canh giữ lăng mộ cay đắng nhỏ giọng nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hư vô. Ở điểm cuối nơi hư vô của man hoang có một hoàng hà mà người ngoài không nhìn thấy được. Nước sông tối đen cuồn cuộn chảy xuôi không ngừng, đại biểu ngược lại với sức sống của thông thiên hải. Con sông này là đại biểu tử vong. Bên trong nước sông chảy xuôi vô số oan hồn, những linh hồn này đang giãy giụa rít gào nhưng lại không cách nào rời khỏi nước sông, chỉ có thể theo nước sông chảy đi xa, đưa vào luân hồi. Sông này có tên là Minh Hà. Ở chỗ điểm cuối hư vô, đồng nguồn Minh Hà này, trên nước sông sôi trào giống như nước biển, tồn tại một chỗ cung điện tối tăm. Cung điện này lộ ra khí tức tử vong ở trong băng hàn vô tận, hoàn toàn không có một chút tồn tại nào của ngọn đèn dầu. Đây là Minh Cung. Trong Minh Cung, Minh Hoàng thế hệ này, Bạch Hạo lặng lẽ ngồi đó. Trên người của hắn mặc đế bào, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một khí tức tử vong nồng đậm. Nhưng trên mặt hắn lại không có sự uy nghiêm thường ngày, mà đang tràn ngập sự lo lắng. Mức độ lo lắng này mãnh liệt tới mức dường như ảnh hưởng tới Minh Cung, ảnh hưởng tới Minh Hà, khiến nước sông bốn phía chung quanh thỉnh thoảng chuyển ra tiếng sóng. Trong mắt Bạch Hạo đầy lo lắng, trước đó hắn tận mắt nhìn thấy được dưới bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn, người canh giữ lăng mộ đã thất bại. Hắn ở đây trong lúc xuất thủ cũng bị Thiên Tôn phá tan, mà Thiên Tôn tới không có ý tốt. Mục đích sau khi hắn dẫn Bạch Tiểu Thuần đi là gì, Bạch Hạo mặc dù không biết tất cả, nhưng lại có thể suy đoán được một chút. Hắn biết thời khắc này Sư Tôn nhất định đang là vạn phần nguy cơ. Hắn hiểu rõ, phóng tầm mắt trên toàn thế giới, hiện tại người duy nhất có thể cứu được Sư Tôn chỉ có mình. Người canh giữ lăng mộ suy yếu, trong lòng hắn biết rõ. Hắn cũng biết người canh giữ lăng mộ hiện tại có thể sẽ trở về đất bất cứ lúc nào, không còn tiếp tục cường hãn giống như trước kia. Hắn còn hiểu rõ cho dù mình là Minh Hoàng, lại tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Tôn. Sư Tôn, Bạch Hạo chua chát nói nhỏ, tâm thần không ngừng hiện lên từng hình ảnh lúc trước ở cùng Sư Tôn ở Man Hoang. Đó là người thân duy nhất của hắn, đó là người mà hắn cả đời này đều biết ơn, đó là người mà Bạch Hạo hắn đã từng phát ra lời thề phải dùng tính mạng để bảo vệ. Đó cũng là thời gian vui sướng nhất trong cả cuộc đời này của hắn. Dần dần hình ảnh trong đầu hắn biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một hình ảnh in sâu trong linh hồn, cả đời này cũng không cách nào xóa đi. Trong hình ảnh, Bạch Tiểu Thuần quay lưng lại với mình, thản nhiên mở miệng, nói cho hắn biết, từ nay về sau, thu hắn làm đồ đệ. Sư Tôn, lần này Bạch Hạo lại mỉm cười, trong nụ cười của hắn mang theo sự quyết đoán, kiên quyết, còn có một tia kiên định mãnh liệt. Hắn hiểu rõ, muốn tử trong thông thiên đảo ở trước mặt Thiên Tôn cứu đi Sư Tôn, chỉ có một biện pháp có thể làm được, đó chính là chế luyện ra, đột phá cực hạn của mảnh thế giới này, 22 sắc hỏa. Trước lúc đó thì cho dù Bạch Tiểu Thuần đã là thiên nhân, nhưng Bạch Hạo đối với cách điều chế thôi diễn 22 sắc hỏa vẫn không có dừng lại. Cho đến cuối cùng, hắn ở dưới sự thôi diễn đã hiểu ra được cực hạn của mảnh thế giới này chính là 21 sắc hỏa. Trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không, không có khả năng xuất hiện 22 sắc hỏa. Bởi vì 22 sắc hỏa sau khi vượt khỏi cực hạn thế giới có thể khiến hắn ở dưới tất cả các sắc hỏa này đều nhìn thành phàm hỏa. 22 màu đó là tiên hỏa mất rồi, mà một khi 22 sắc hỏa xuất hiện, lập tức sẽ trở thành lực lượng mạnh nhất không gì sánh kịp trong mảnh thế giới này. 22 sắc hỏa này có thể đốt cháy tất cả tồn tại bên trong đó, mà ngọn lửa như vậy có đủ để đi đối đầu với Thiên Tôn, khiến cho Bạch Hạo ở trước mặt Thiên Tôn có khả năng cứu được Bạch Tiểu Thuần rời đi hay không? Chỉ là muốn chế luyện ra 22 sắc hỏa, thế gian này đã không có hồn gì có thể sử dụng để luyện lửa. Cho dù lấy tất cả linh hồn bên trong Minh Hà tới chế luyện, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở 21. chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Thần sắc Bạch Hạo trở nên nghiêm nghị, trong tiếng thì thào, sự kiên định trong mắt hắn nồng đậm cực hạn, quyết đoán vô cùng. Biện pháp này chính là tham khảo phương pháp luyện hỏa của gia tộc Lâm Nhi, lấy linh hồn của Minh Hoàng làm nguyên liệu chính, thiêu đốt bản thân, luyện hóa linh hồn của mình, rồi mới có thể chế luyện ra 22 sắc hỏa có 102 trên thế giới. Chỉ có biện pháp này mới có thể làm được. Dù sao, hắn là Minh Hoàng, là tồn tại bên trong thế giới này, khống chế Minh Hà, nắm trong tay luân hồi sống như thần linh. Sư tôn, ta tới cứu sư tôn. Bạch Hạo cười, vừa cười nước mắt vừa chảy ra, nhưng quyết định của hắn hoàn toàn không giảm bớt. Cho dù sử dụng biện pháp này phải trả cái giá cực đắt, hắn có thể không chịu nổi, nhưng hắn vẫn không hối hận. Cho dù biện pháp này sẽ làm Bạch Hạo hắn từ đó về sau bị xóa đi tất cả khí tức tồn tại, hắn vẫn không oán hận, bởi vì đó là sư tôn của hắn. Ở thời khắc năm đó, khi hắn quỳ lạy về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn đã quyết định ơn thầy giống như trời. Nước mắt của hắn không phải là thực chất, khi chảy xuống trong nháy mắt trở thành một phần nước của Minh Hà. Bạch Hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, tay phải bỗng liền vung mạnh. Hồn tới. Nhất thời bên ngoài Minh Cung, oan hồn vô tận trong Minh Hà từ bốn phương tám hướng gào thét lao đến, xuyên qua Minh Cung, ở bốn phía chung quanh Bạch Hạo, dần dần hình thành nên một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, trong lúc đó tay trái Bạch Hạo bấm quyết, bỗng nhiên chỉ một cái về mi tâm. Theo đầu ngón tay hạ xuống, nhất thời thân thể hắn giống như bị thiêu đốt, có hỏa diễm trong cơ thể phất lên. Đây là nhất sắc hỏa. Không kết thúc, theo tay hắn bấm quyết, hồn biển bốn phía chung quanh xoay tròn, từng tia hồn bay ra dung nhập vào cơ thể Bạch Hạo, khiến ngọn lửa trên người hắn bằng một tốc độ kinh người không ngừng tăng cao. Hai sắc hỏa, ba sắc hỏa, bốn sắc hỏa. Cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở, biển lửa trên người Bạch Hạo càng lúc càng dồi dào, màu sắc biển lửa đã trở thành 16 sắc, nhưng vẫn còn tiếp tục. Nếu như bên trong thế giới này có một người có thể trên phương diện luyện hỏa chạy song song cùng Bạch Tiểu Thuần, thậm chí là có chút vượt qua, như vậy người này chỉ có thể là đệ tử của Bạch Tiểu Thuần, Minh Hoàng của thời đại này, Bạch Hạo. Trong tiếng nổ lớn, thân thể Bạch Hạo càng thêm tiêu đốt, trong biển hồn bốn phía chung quanh, vô số hồn điên cuồng lao đến, cho đến khi ngọn lửa trên người Bạch Hạo trở thành 17, 18 và 19 màu. Không có kết thúc. Sự kiên quyết trong mắt Bạch Hạo càng thêm kiên định, hắn vung hai tay lên, tất cả linh hồn ở bốn phía chung quanh ở trong một tích tắc này tất cả đều chấn động, đồng thời dũng mãnh tràn vào. Sau đó một tiếng nổ ngập trời bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Minh Cung, ở chỗ đầu nguồn của Minh Hà. 20 màu, 21 màu. Cho đến giờ phút này, Bạch Hạo ngẩng đầu nhìn về hư vô, phát ra một tiếng gào thét mạnh nhất của hắn. Ở trong tiếng rít gào này, linh hồn của hắn đột nhiên thiêu đốt, mượn lực thiêu đốt này, mượn linh hồn của bản thân Minh Hoàng, lấy Minh Hà làm gốc rễ, lấy hồn phách làm cơ sở. Bên trong cặp mắt của Bạch Hạo đều bị ngọn lửa tràn ngập. Lúc này trên thân thể hắn thiêu đốt 21 sắc hỏa, dần dần xuất hiện thêm một màu sắc. Đây chính là 22 màu lửa. Ở trong chớp mắt khi 22 màu lửa này xuất hiện, toàn bộ thiên địa man hoang hình như cũng không có gì thay đổi, dường như tất cả vẫn bình thường. Nhưng tất cả tu sĩ hai bên đang chiến đấu trên chiến trường đều không biết tại sao mà trong lòng run lên, dường như bên trong thiên địa này đột nhiên hạ xuống một khí tức bọn họ không nhìn thấy được, nhưng khiến cho linh hồn bọn họ đều phải run rẩy. Nguyên anh cũng tốt, thiên nhân cũng vậy, cho dù là bán thần, tất cả đều bên trong một tích tắc này, toàn bộ tâm thần chấn động mạnh, hoảng sợ hít một hơi thật sâu. Không chỉ là man hoang, còn có tất cả sinh linh trên đại lục thông thiên, bất kể tu sĩ hay mãnh thú, cho dù là thảm thực vật hay là con người, tất cả đều ở trong trời cao của thế giới này, xuất hiện lưới thế giới với phạm vi khổng lồ nhất từ trước tới nay, bao trùm tất cả màn trời. Mơ hồ ở trong một chớp mắt này, tất cả tồn tại bên trong toàn thế giới, dường như bên tai đều nghe được tiếng nói thì thào khe khẽ, đến từ hư vô, cùng uy áp không cách nào tưởng tượng được đè ép xuống. Sư tôn, ta tới cứu sư tôn. Giọng nói này mang theo niềm tin kiên định. Giọng nói này ẩn chứa sự điên cuồng không sợ hãi. Giọng nói này còn ngưng tụ chấp nhất, ơn thầy sống như trời. Thà rằng thịt nát xương tan cũng muốn báo đáp ơn thầy. Trong thiên địa vang lên tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời man hoang đã bị một mảnh biển lửa sáng chói vô biên, chớp mắt bao phủ. Biển lửa này vừa xuất hiện, đồng thời bên trong man hoang, các chiến tu hai bên đang giao chiến bị hoảng sợ, đều phải kinh hãi hít một hơi khí lạnh. Thiên hỏa, trời cao thiêu đốt, cái này làm sao có thể như vậy? Hình như bên trong ngọn lửa kia có người. Theo tiếng kinh ngạc vang lên, trong chớp mắt biển lửa trời cao cuối cùng bị buộc phải quấn quanh một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy giống như đủ cao, cùng với trời cao, giống như một người hỏa diễm khổng lồ kinh thiên động địa, sinh ra bên trong biển lửa kia, tản ra uy áp khiến thế giới run rẩy. Nhìn như chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ từ xa nhìn thấy thông thiên hải. Đó là Minh Hoàng. Là Minh Hoàng. Rất nhanh, sau khi nhìn rõ ràng người khổng lồ này, tất cả bản thổ hay hồn tu man hoang, bất luận thiên hầu, thiên công, đều trong một chớp mắt này kinh ngạc thất thanh. Ở trong thời khắc toàn bộ man hoang chấn động, Bạch Hạo ở trên trời chợt lắc một cái, nhất thời biển lửa nổi khắp cả bầu trời, giống như dời núi lấp biển, mãnh liệt phóng về phía thông thiên hải. Từ xa nhìn vào, biển lửa trên bầu trời này mang theo khí thế không cách nào hình dung, cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, giống như muốn đốt cháy tất cả hư vô bên trong thế giới. Thậm chí giờ phút này, nước biển màu vàng của thông thiên hải ở trong ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt cũng dâng lên sóng cao vô tận, giống như muốn đi ngăn cản hỏa diễm kia tới gần. Nhưng tất cả lại giống như muối bỏ bể. Biển lửa kia từ man hoang mãnh liệt thiêu đốt đến, chớp mắt bao trùm thông thiên hải, khiến bầu trời biển rộng lộ ra hỏa diễm vô tận. Bên trong ngọn lửa này ẩn chứa ý chí của Bạch Hạo, từ bốn phương tám hướng, từ bầu trời cùng mặt biển, bỗng nhiên vọt về trung tâm của thông thiên đảo. Thông thiên hải hình như không chịu nổi ngọn lửa này đốt cháy, đang bốc hơi với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, hóa thành lực lượng thiên địa nồng đậm không ngừng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Lực lượng thiên địa nồng đậm này là mạnh nhất từ trước tới nay, khiến cho toàn bộ thế giới không chỉ đại lục thông thiên, mà cho dù man hoang cũng ở trong một tích tắc này, bị lực lượng thiên địa kinh người tràn ngập bao phủ. Vô số cây khô gặp phải mùa xuân, vô số manh thú gào thét, vô số sinh linh đều ở trong một chớp mắt này tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ là một loại bất an đến từ bản năng, cũng theo linh khí nồng đậm trong thiên địa tản ra, hiện lên trong lòng chúng sinh. Dù sao thì không phải do thiên địa biến hóa tự nhiên mà thành, đây giống như là một tu sĩ thiêu đốt linh hồn tiêu hao. Thông thiên hải không phải vô tận, dưới sự thiêu đốt như vậy mặc dù có thể khiến khí linh của thế giới này thoáng cái trở nên nồng đậm, nhưng cái giá lớn hơn là thông thiên hải không thể tổn hao mà nghịch chuyển. Chỉ có điều Bạch Hạo đã không chú ý tới những thứ này. 22 sắc hỏa vượt qua cực hạn của thế giới, cho dù là hắn lấy linh hồn của mình tới để luyện thành, nhưng muốn khống chế cũng cực kỳ khó khăn. Mà đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, đó là Bạch Hạo biết thời gian của mình không nhiều. Lấy linh hồn để luyện chế 22 sắc hỏa, giống như thông thiên hải không phải vô tận, có thể nói là tồn tại hoàn toàn, lấy việc thiêu đốt linh hồn để trả giá, sợ là không bao lâu khi linh hồn của mình hoàn toàn thiêu đốt hết, lúc đó chính là thời khắc 22 sắc hỏa mạnh nhất từ trước tới nay cũng sẽ biến mất. Thời gian cấp bách, ý chí của Bạch Hạo hăng hái khuếch tán ra, huy động bốn phía chung quanh biển lửa, lao thẳng tới thông thiên đảo. Nếu như cảnh tượng như vậy dừng lại, như vậy thì trong hình ảnh này không nhìn thấy được bầu trời, không thấy được thông thiên hải. Có thể nhìn thấy được chỉ là hỏa diễm vô cùng vô tận, giống như mang theo cơn giận của trời, trong sự điên cuồng mang theo tất cả trùng kích đảo thông thiên. Mà giờ phút này thông thiên đảo dường như không phải là có bên trong thông thiên hải, mà là tồn tại ở trong thiên hỏa. Bãi cát bốn phía chung quanh hòn đảo trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, thậm chí xuất hiện những rãnh vết nứt. Cho đến khi một tiếng nổ lớn kinh thiên giống như người khổng lồ rít gào, giống như trời xanh trong cõi u minh đang tức giận gào thét, đến từ bầu trời, đến từ mặt biển, đến từ hỏa diễm bát phương, chỉ trong chớp mắt một cái trực tiếp đánh vào trên thông thiên đảo. Bãi cát xung quanh đảo vốn đã nứt ra, trong phút chốc lại tan vỡ nổ tung, chia năm xẻ bảy. Những khối vụn này không trở bắn ra bốn phía, lại trong ngọn lửa kia trực tiếp trở thành tro bụi. Dường như là 22 sắc hỏa này ẩn chứa thi chí của Bạch Hạo, không chỉ muốn cứu Bạch Tiểu Thuần mà còn phải biến thông thiên đảo thành lửa cháy hừng hực lan ra đồng cỏ, cho dù sinh linh đổ tháng cũng muốn hoàn toàn thiêu hủy. Tiếng sấm không ngừng vang vọng trên thế giới, biển lửa này giống như cuồng phong, gào thét hiện lên ở khắp mọi nơi, hình thành một cái miệng lớn, chớp mắt nuốt lấy thông thiên đảo vào trong. Trong một chớp mắt này, tất cả thực vật trên thông thiên đảo trực tiếp tiêu tan, từng dãy núi ở dưới ngọn lửa này trực tiếp đỏ đậm, bị cứng rắn vỡ nát thành tro. càng không cần phải nói tới những lầu các khắc thế lan ngọc ở trong ngọn lửa này quét ngang, trong nháy mắt đã tiêu tan sạch sẽ. Còn có quá nhiều dược thảo chân quý trên đảo này, còn có mọi chỗ trong thiên địa ẩn chứa càng nhiều lực lượng. Do nước của thông thiên hải ngưng luyện ra đầm nước, thác nước, tất cả đều trong hỏa diễm trở thành một phần của hư vô. Cũng ngay, Bạch Hạo có thiện tâm, lúc này mặc dù hỏa diễm xem như bao vây chung quanh thông thiên đảo, nhưng hắn cuối cùng không liên lụy tới những thị vệ trên đảo. Giờ khắc này, mỗi một thị vệ đều đang hoảng sợ nhanh chóng chạy ra, cho đến khi cách xa thông thiên đảo, mỗi người bọn họ nhìn thông thiên đảo bị ngọn lửa cắn nuốt, trong tâm thần nổi lên sóng to gió lớn. Cái này, lại dám tập kích bất ngờ thông thiên đảo sao? Những thị vệ này mỗi người đều kinh ngạc kêu lên, trong bọn họ còn có hai lão giả tản ra tu vi bán thần. Hai người này chính là thần vệ của thông thiên đảo. Liệu lần này Bạch Hạo đến đây có cứu được Bạch Tiểu Thuần hay không? Chúng ta hãy đón nghe ở phần sau.